Cầu giáo bá mỗi ngày đều bị vả mặt. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền 161.099 đã beta lê bạch tại chỗ tức giận đến dậm chân, mấy người này lại dám cho là cô mơ mộng. Nhưng mà bọn họ không biết đây là sự thật mà. Chờ đến lúc Ninh Chăn và Giang Lê đánh nhau vì cô, lúc mà hai người đó trở mặt mấy người này lúc đó sẽ biết bây giờ mình buồn cười biết bao nhiêu. Giang Lê đứng lên, cố gắng đạp xe chạy theo Ninh Chăn, lớn giọng nói. Ai ra này, người nào đó đừng có tức giận mà ai kêu tôi quá xuất sắc làm chi, ai gặp cũng thích hoa gặp hoa nở, Lê Bạch coi trọng tôi cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Ninh Chăn đưa lưng về phía Giang Lê đang rất đắc ý, khỏi cần nhìn cũng biết gương mặt cậu hiện tại như thế nào. Trên đường có cây đèn xanh đèn đỏ, Ninh Chăn đột nhiên dừng xe. Giang Lê chạy đến bên cạnh Ninh Chăn, hỏi, sao anh không nói lời nào hết vậy, có phải là khó chịu rồi không, thích một cô gái mà cô gái đó lại thích tôi. Chắc là anh khó chịu lắm rồi đi. Ninh Chăn quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Giang Lê. Em là người câm đầu thai hả? Giang Lê hơi sửng sốt, hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Có ý gì? Ninh Chăn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đèn xanh đèn đỏ, còn 2 giây nữa, lập tức đạp xe chạy đi, để lại cho Giang Lê ánh mắt tự mình hiểu. Giang Lê ngơ ngác chạy theo phía sau, nhìn bóng dáng lạnh lùng vô tình của Ninh Chăn, đột nhiên hiểu ra nói. Anh chê tôi nói nhiều. Ninh Chăn không hề lên tiếng, dùng hành động để thể hiện sự ghét bỏ của mình. Giang Lê hơi bi thương, cậu với Ninh Chăn ở phương diện này không hợp nhau cho lắm. Wattpad chiên 161.099. Ninh Chăn rất ít nói, còn thông minh trưởng thành sớm, lúc còn nhỏ đã có bộ dáng này rồi, phiền nhất là người khác nghe không hiểu hắn nói gì, yêu cầu hắn nói lại rất nhiều lần. Giang Lê khác với Ninh Chăn, khi còn nhỏ cậu đã tinh nghịch, lớn lên lại đẹp giống như là búp bê, miệng ngọt, biết ăn nói, thường xuyên dựa vào miệng để lừa ăn lừa uống của mấy ông chú bà gì. Giang Lê yên lặng mà câm miệng, yên lặng mà đi theo phía sau Ninh Chăn. Đột nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn hai bên đường, nhỏ giọng hỏi. Đây đâu phải là đường về nhà. Ninh Chăn nhàn nhạt nói. Em về trước đi, anh còn có chút việc. Giang Lê chớp mắt, sao như thế được. Cậu còn muốn về nhà cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm bài tập đó. Vật chuyện là tôi nghe nói gần đây có một nhóm người chuyên lừa gạt con nít đi đào than đá, tôi đi theo để bảo vệ anh. Giang Lê chân thành mà nói với sườn mặt của Ninh Chăn. Không cần, anh là đai đen tê quân do. Ninh Chăn bình tĩnh nói. Giang Lê yên lặng mà cúi đầu, lúc còn nhỏ cậu muốn làm anh hùng, một hai phải đi học tê quân do, còn kêu Ninh Chăn nhất định phải đi học cùng mình. Kết quả cậu vì sợ đau mà không học nữa, Ninh Chăn vẫn kiên trì mà học. Nếu như đúng là có nguy hiểm, nhiều nhất cậu cũng chỉ có thể bảo vệ mình, lỡ đâu còn kêu Ninh Chăn bảo vệ lại nữa. Tôi vẫn nên đi chung với anh bảo vệ tôi, lỡ đâu trên đường đi về, tôi gặp phải người xấu thì làm sao? Mắt Giang Lê phát sáng mà nói với Ninh Chăn, em không phải là giáo bá rất uy vũ sao? Ninh Chăn nhướng mày hỏi, tôi, đây không phải là do tay đau sao? Giang Lê vừa nói vừa nhìn tay trái của mình. Tay đứt ruột xót, Ninh Chăn buồn cười nói. Tay chỉ bị chảy ra, em liền giống như là tàn phế. Tôi còn chưa kêu anh đạp xe chở tôi về nhà, đã là rất tốt rồi. Giang Lê ra mặt dày nói. Ninh Chăn khẽ cười một tiếng. Rẽ phải, nhìn đường. Giang Lê ha ha cười, nghe lời mà rẽ phải, Ninh Chăn không có từ chối cậu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Ninh Chăn muốn đi đâu, Giang Lê sợ hắn đuổi mình đi, cả đoạn đường đều câm miệng nghiêm túc lái xe. Hai người cùng nhau đạp xe, gió cuối thu xe lạnh thổi tràn ngập cả con đường, gió thu thổi qua gương mặt của Giang Lê vào tận trong lòng của Ninh Chăn. Nắng chiều phản chiếu lên áo đồng phục của cậu, trên bầu trời đang dần đổi màu, khóe môi của Ninh Chăn cong lên. Ninh Chăn dẫn Giang Lê ngừng lại trước một cửa tiệm có màu hồng nhạt, bên trên cửa sổ của cửa tiệm có rất nhiều cây xanh, cành lá thật dài ló đầu ra khỏi cửa sổ, Giang Lê nhẹ nhàng đụng vào lá cây mắc cỡ, nó liền ngây thơ e thẹn đem mình giấu đi. Đi thôi, đừng có ở chỗ này cười ngu nữa. Ninh Chăn giơ tay nắm ót của Giang Lê, lạnh lùng nói. Giang Lê, à, một tiếng, đi theo Ninh Chăn vào cửa tiệm. Ồ, đây là tiệm tạp hóa sao? Rất xinh đẹp nha. Giang Lê đi vào liền kinh ngạc mà nói ra tiếng. Cửa tiệm tuy nhỉ nhưng mà rất dài, kệ đựng hàng kéo dài từ trên mặt đất đến tận nóc nhà, trên kệ có đặt một ít sách cũ, có tiểu thuyết và truyện tranh, phía dưới thì đặt rất nhiều thú bông nhỏ với văn phòng phẩm, Giang Lê không ngờ là có thể tìm được chỗ này. Ở đây giống như là tiệm tạp hóa ở trong phim vậy. Chào mừng quý khách đến cửa tiệm cục cưng nha, xin hỏi cần gì? Phía sau quầy chất đầy kẹo que bỗng nhiên một em gái chui đầu ra cười nhìn Giang Lê. Giang Lê hoảng sợ nhích lại gần Ninh Chăn bên cạnh nói. Tôi nhìn một chút, em gái ngọt ngào lên tiếng, lại ngồi trở lại. Ninh Chân nhìn thoáng qua cánh tay của Giang Lê đang dựa rất gần mình, quay đầu đi vào phía trong cửa hàng, Giang Lê lập tức chạy theo sau. Rốt cuộc anh đến đây để làm gì? Giang Lê thật sự rất tò mò, cậu với Ninh Chân biết nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Chân đến một chỗ chỉ có con gái mới thích vào. Ninh Chân đứng trước một kệ hàng, liếc mắt nhìn Giang Lê. Tới mua đồ, Giang Lê nghẹn họng mà nhìn đồ trên kệ, khiếp sợ hỏi. Anh chạy xa như vậy đến đây chỉ để mua đậu phộng sô-cô-la. Ninh Chân không lên tiếng, cẩn thận nhìn sô-cô-la trên kệ, từ bên trong cầm lấy ra hai thứ, xoay người đẩy đẩy Giang Lê. Đi, cửa hàng nhỏ lối đi hơi hẹp, lúc đi vào Ninh Chân đi phía trước, lúc muốn đi ra Giang Lê cần phải đi trước. Giang Lê ngơ ngác bị Ninh Chân đẩy đi, lại ngơ ngác nhìn Ninh Chân trả tiền. Hai cái này tổng cộng 98 tệ, là khách quen nên giảm giá, còn 94 tệ, vẫn là trả tiền mặt sao? Em gái đáng yêu nháy mắt nhìn Ninh Chân. Ninh Chân gật gật đầu từ trong ví tiền lấy ra tờ 100 tệ, nói. Không cần thối lại, lấy thêm hai cây kẹo que đám mây. Kẹo que đám mây 3 tệ một cây. Em gái nhiệt tình mà nói. Lấy hai cây sao? Ninh Chân lạnh nhạt gật đầu. Giang Lê sắc mặt cổ quái đứng một bên, nhìn em gái thu ngân với Ninh Chân hình như rất quen thuộc. Ninh Chân quen em gái này khi nào? Kẹo que đám mây rất thích hợp để tặng cho người mình thích nha. Em gái thu ngân vừa chậm gì gì bỏ đồ vào túi, vừa đỏ mặt nói. Gần đây có rất nhiều con trai đến cửa tiệm cục cưng của tụi em để mua kẹo que đám mây rồi gói thành bó hoa nha. Ninh Chân gật đầu, vươn tay cầm lấy túi sô-cô-la, mặt bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt. Kẹo que đám mây trực tiếp đưa cho bạn trai tôi đi. Nói xong, Ninh Chân đi ra ngoài, bỏ lại Giang Lê với em gái thu ngân. Vẻ mặt như bị sét đánh, tác giả có lời muốn nói. Edit truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu. Cách chương.